Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đột phá, Cổ Vu Thôn trước, tên là Trường Sinh mập trắng thiếu niên khi về nhà thấy hoa mắt. Vừa rồi lão hòe thụ trước, có phải là đứng một cái tiểu ca ca? Hắn cẩn thận đi xem, lại nhìn không thấy. Liền coi chính mình nhìn lầm, trong lòng còn băn khoăn lời của lão thôn trưởng, liền lập tức trở về nhà căn dặn phụ thân đi. Hô hô hô, Lục Thanh Bình một mực chìm vào lão hòe thụ phía dưới. Khoanh chân ngồi tại cổ thôn phía dưới ngàn trượng trong lớp đất. Tựa như đem mình vùi vào trong đất, hai con mắt của hắn khép lại. Tại trong lòng hắn, tòa kia màu vàng kim óng ánh kinh lâu vẫn như cũ cao cao treo trong lòng ruộng trên không, tại khí chất bên trên lại có mấy phần luân hồi điện tang thương thâm thúy. Kinh chính là pháp, pháp chính là khí, khí trở ta đạo. Đợi đến lần này đem kinh lâu tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tất cả đều biến hóa ra, ta liền rốt cục có chính ta bản mệnh đạo khí. Lục Thanh Bình tâm thần nhìn chăm chú lên tòa này kinh lâu. Kinh lâu bên ngoài chính lượn vòng lấy 4 cái quẻ tượng phù văn, chính là phong, lôi, thủy, hỏa, giống như quẻ, tựa như sao trời quấn không, xoay quanh tại kinh lâu 4 phía, không ngừng thay đổi vị trí, quỹ đít để lộ ra rất bất phàm vận vị. Từ xưa đến nay, rất nhiều cường giả đều có mình độc môn đồ vật, cùng loại như sát phạt kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn, Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Cực Đồ của Thái Thượng Thiên Tôn, Hà Đồ Lạc Thư của Phục Hy Đế, Thần Nông Đỉnh của Thần Nông Đế các loại. Những thứ này chí tôn nhân vật đồ vật chính là bọn họ đại đạo gánh chịu, cũng là bọn hắn kinh pháp cụ hiện. Giống như Lục Thanh Bình tòa này kinh lâu, gánh chịu hắn đại đạo cùng công pháp. Một khi từ hư ảnh triệt để ngưng thực ra, chính là trên đời này nhất độc nhất vô nhị đồ vật, lại sẽ theo tu vi của hắn cùng đại đạo tăng lên, uy lực bạn chi trưởng thành. Đây chính là bản mệnh đạo khí. Hồ lạp lạp lạp, Lục Thanh Bình trong lòng đầy trời phù văn như sao bay múa, mỗi một khỏa đều rất giống bao hàm trên đời này huyền diệu nhất đạo lý cùng pháp tắc. Hắn tại phá giải chư thiên vạn giới bên trong chân quý nhất 100 bộ kinh thư. Những phù văn này không ngừng mà từ Lục Thanh Bình trong lòng sinh ra, là hắn đối với mấy cái này kinh văn ký ức, dần dần phô thiên cái địa, chiếm cứ hắn tâm điền toàn bộ, tựa như một mảnh phù văn hải dương, mỗi một đóa bọt nước đều là một cái chiếu lấp lánh pháp tắc phù văn. Âm âm ngựa như bánh xe nhấp nhô, thanh âm vang lên. Hắn tòa này kinh lâu vận chuyển, sáng chói phát sáng, như là mặt trời, lại tựa như cối xay đồng dạng tại phù văn trong hải dương cọ sát, tại hấp thu 100 bộ kinh thư tinh hoa. Trong quá trình này, có mảng lớn phù văn ảm đạm, là có chút hoàn toàn cùng hắn đại đạo va chạm kinh nghĩa, bị chốc lát liền ma diệt tại nơi này. Hắn lúc đầu kinh lâu có 6 tầng cao, nhưng chỉ có trước 5 tầng là thực chất, tầng thứ 6 là hư ảo. Bởi vì tầng thứ 6 đại biểu cho bán thánh cảnh, hắn còn không có triệt để thôi diễn ra tầng này công pháp. Bây giờ, hô hô hô, bị mè nhỏ phù văn hóa thành thực chất, giống như thủy triều giạt rào tinh quang, dung nhập kinh lâu bên trong. Tầng thứ 6 hư ảo chi tượng bắt đầu ngưng thực, đại biểu hắn bán thánh cảnh công pháp tu hành muốn sáng chế. Vây quanh kinh lâu lượn vòng cái kia 4 đạo cổ xưa quẻ văn, thứ 2 hào bên trong âm dương chi khí cũng bắt đầu có manh mối. Cùng lúc đó, viên kia như bàn đào màu vàng khí số trái cây, giờ phút này giống như là bị dùng kim đâm phá, chảy xuôi mà ra màu vàng chất lỏng vật, rót vào 4 đạo cổ xưa quẻ văn bên trong, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, như là dòng nước lấp đầy cống rãnh, cái kia bốn đạo quẻ văn bên trong thứ hai hào bên trong âm dương chi khí tăng cường nhanh chóng, liền tựa như bốn cái hạt giống, bây giờ đạt được trên đời này lớn nhất dinh dưỡng phân bón. Thật nhanh khỏe mạnh trưởng thành, nảy mầm, tại thứ nhất hào cơ sở bên trên thuế biến đột phá. Tu hành thời gian rất là kỳ diệu, sẽ khiến người chênh lệch không đến thời gian đang trôi qua. Vội vàng ở giữa, đã là mùa thu đến, nhưng mà cổ vu thôn thôn dân mấy ngày nay đều đối đầu thôn cái này gốc cây hòe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mùa thu, cái này già hòe thần còn không có lá rụng, ngược lại nhìn qua những thứ này lá cây càng thúy càng xanh biếc. Liền cùng từng mảnh bích ngọc, đến tột cùng làm sao chuyện. Các lão nhân vuốt ve râu ria, lẫn nhau suy đoán, chẳng lẽ là cái này gốc tại thôn dài ngàn năm lão hòe thụ rốt cục muốn thành tinh. Phải có linh trí rồi. Vậy làm thế nào? Có thể hay không biến thành yêu vật a? Đừng nói mò, đối với hòe thần bất kính. Chúng ta thôn ngàn năm qua cùng hòe thần đồng khí liên chi. Nó coi như thành tinh, cũng biết che chở chúng ta thôn mới là. Nói có đạo lý, nghe nói mấy vạn dặm bên ngoài tổ linh thôn, liền có một gốc linh thụ, hàng năm đều có thể kết xuất sáng chói óng ánh, tinh khí mênh mông sinh mệnh linh quả, ăn đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Các ngươi nói, ta thôn lão hòe thụ, có thể hay không kết quả? Ngươi gặp qua cây hòe kết quả, vậy chúng ta thôn hòe thần mọc ra nhất định là linh diệp. Phía trên nhân tộc thôn dân lời nói truyền vào Lục Thanh Bình trong tai. Hắn nghe gặp, nhưng lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là khóe miệng thêm ra chút nụ cười ôn nhu. Kết quả là, có một trận gió thổi qua lão hòe thụ, vẩy xuống không ít trong trẻo như ngọc khổng lồ hòe lá. Theo gió bay vào trong thôn mỗi một gia đình trong viện. Vội vàng ở giữa, lại là thời gian nửa năm đi qua. Một ngày này, kinh lâu bên ngoài đã chỉ còn lại có 13 miếng khổng lồ như đấu phù văn. Trên đó khí chất khác biệt, hoặc thái thượng hờ hững, hoặc chiến đấu vô song, hoặc biến hóa đa đoan, hoặc trầm ổn tráng kiện, hoặc bá đạo khốc tuyệt. Kinh lâu tầng thứ 6 đã hoàn toàn ngưng thực. Không chỉ có như thế, tầng thứ 7 cũng ngưng thực chín thành nhiều. Chỉ kém cuối cùng này 13 miếng phù văn dung nhập, liền có thể hoàn toàn ngưng thực, hóa thành Lục Thanh Bình thánh nhân cấp bản mệnh đạo khí. Cái này bản mệnh đạo khí đã có danh tự, Thái Bạc Lâu, cổ truyền ngôn, Thái Bạc Trưởng Ba Dịch, Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch, bất quá tại tầng thứ 7 thánh nhân công pháp hoàn toàn biến hóa ra phía trước giờ khắc này. Lục Thanh Bình hai con ngươi mở ra, ầm ầm tương đương cổ vu thôn phạm vi vạn dặm, đột nhiên sinh ra thiên địa dị tượng, cuồng phong gào thét, không biết từ đâu mà tới, xen lẫn khiến cổ vu thôn dân đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cỗ này rung trời dị động, ảnh hưởng đến phạm vi mấy vạn dặm, làm cho nhiều thần ma dị thú, tất cả đều trốn ở trong động run lẩy bẩy. Tưởng rằng thiên nộ, chỉ có cổ vu thôn hoàn toàn không cảm giác, mà trong lòng đất phía dưới, một mặt trời cùng một vầng trăng sáng tôn nhau lên rực rỡ. Chiếu sáng dưới mặt đất một triệu trượng, như là trúc long thân mở ra hai con ngươi, chiếu thấy cửu u, khiến cho nửa đêm biến thành quang minh, có thấp giọng thì thào âm thanh từ dưới nền đất vang vọng, như đạo tổ tụng kinh. Thiên đế bói toán, thiên địa định vị, núi trạch thông khí, phong lôi tương bác, xung khắc như nước với lửa. Phong lôi tương bác, thì động tĩnh vô cực, ma kha vô lượng, thủy hỏa bất dung, thì âm dương nghịch loạn, sụp đổ. Đây là thứ nhất hào bên trong phong, lôi, thủy, hỏa què, đều ở thứ nhất hào, âm dương bất tương dung. Cho nên Lục Thanh Bình có thể thông qua âm dương vật lộn diễn sinh ra cực lớn lực hủy diệt, đánh ra kinh thiên động địa sát phạt tuyệt thức. Bây giờ, thời gian một năm, cái này bốn quẻ thứ hai hào rốt cục viên mãn. Lôi phong hằng thì âm dương có định, vĩnh hằng thường ở, nước lửa đã tế thì âm dương hài hòa, trên dưới nghĩ thông suốt. Ngay từ đầu quẻ hào bên trong, phong lôi thủy hỏa đều phân biệt chỉ có âm dương trong đó một loại khí, hoặc là thiếu dương, hoặc là thiếu âm. Hiện tại, thứ hai hào viên mãn, phong lôi thủy hỏa bốn quẻ mỗi một quẻ bên trong đều có thiếu âm cùng thiếu dương hai loại bản nguyên khí, khiến cho quẻ tượng hướng tới đại thành tiến thêm một bước. Mà cái này đột phá, để phong lôi thủy hỏa bốn quẻ phân biệt cũng sẽ không tiếp tục là độc âm, độc dương, đều có âm dương liên hệ chi khí, lại phân biệt từ phong, lôi, thủy, hỏa hai loại đem đối ứng âm dương quẻ lần nữa diễn hóa. Âm dương tương sinh, tái sinh âm dương, sinh sôi không ngừng, ầm ầm hai cỗ khổng lồ sinh mệnh tinh khí, tại tứ đại cổ quẻ âm dương hỗ sinh phía dưới, giống như đại giang đại hà mãnh liệt, xông vào lục thanh bình trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Tầng thứ sáu bán thánh công pháp, dung hợp, nguyên hoàng kỳ, bát cửu huyền công, cửu chuyển huyền công, các loại 100 bộ kinh thư sau sinh ra, thanh bình bát quái thư. Tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển ra, đột phá, đột phá, đột phá, lục thanh bình mỗi một cái tế bào, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một tiết lông tóc, đều tại đột phá. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?